Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, người không thể động đến hắn. Tô Hạo Thần mà nói, nhường đám người trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới. Tô Hạo Thần thế mà nói chuyện như thế gọn gàng làm. Người khác nháo sự, hoặc nhiều hoặc ít đều phải tìm một chút viện cớ, tỉ như trưởng lão làm việc bất công. Hoặc là công báo tư thù cái gì? Thế nhưng là Tô Hạo Thần đâu? Cái này ra hỏa thế mà nói thẳng. Chính là muốn cho bản thân nữ nhân xuất khí. Cái này thật đúng là đủ bá khí. Giờ phút này, ngay cả Tạ Vân chờ ba cái đan võ cảnh cao thủ. Đều là ngạc nhiên nhìn xem Tô Hạo Thần. Bọn họ còn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này. Căn bản một chút cũng không đem trưởng lão và viện chủ để vào mắt đệ tử. Hàn Giác đột nhiên kêu to lên. Đại ca, ta không có nói lung tung đi. Các ngươi đều thấy, tiểu tử này thực sự quá càn rỡ. Hắn lại dám trước mặt mọi người miệt thị tiền bối. Đối với loại người này nếu như không phải rất tốt trừng phạt. Về sau chúng ta còn thế nào thống lĩnh Yến Vân phân viện? Không biết tốt xấu. Hàn Tranh sắc mặt âm trầm như nước. Đến a, chúng trưởng lão nghe lệnh, cho bản viện chủ cầm xuống Tô Hạo Thần. Bản viện chủ muốn phế hắn tu vi. Yến Vân phân viện các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, đại bộ phận đều không có động tác, liền xem như trong đó có mấy cái muốn động, nhưng khi nhìn đến những người khác thái độ, cũng đều trung thực xuống tới. Ân, Hàn Tranh thấy thế, sắc mặt lập tức biến càng thêm khó coi. Các ngươi không có nghe được bản viện chủ mệnh lệnh sao? Còn không nhanh cho ta động thủ. Chẳng lẽ các ngươi dám chống lại mệnh lệnh? Hắn giờ phút này thực sự là phẫn nộ cực kỳ. Bên cạnh Tạ Vân ba người còn nhìn xem đây. Kết quả hắn thân làm Yến Vân phân viện viện chủ. Thậm chí ngay cả bản thân thuộc hạ đều mệnh lệnh bất động. Cái này khiến hắn mặt hướng cái nào thả. Các trưởng lão yên lặng đối mặt. Vẫn như cũ không có người động thủ. Nếu như là đối mặt đệ tử khác, bọn họ đương nhiên sẽ không chống lại Hàn Tranh mệnh lệnh. Thế nhưng là Tô Hạo Thần không giống a. Thứ nhất, từ khi Tô Hạo Thần chiếm lấy Huyền Cực Phủ phân viện khảo hạch hạng nhất về sau, toàn bộ Yến Vân phân viện trưởng lão, toàn bộ đều phải đến to lớn khen thưởng. Có thể nói, bọn họ đều nhận Tô Hạo Thần ân huệ. Tại Hàn Tranh cùng Hàn Giác châm đối Phong Liên Nguyệt thời điểm, bọn họ nhiếp tại Hàn Tranh quyền uy, không dám ra tay giúp Phong Liên Nguyệt. Dù sao Phong Liên Nguyệt cũng không phải là Tô Hạo Thần. Thế nhưng là hiện tại, Hàn Tranh nhường bọn họ xuất thủ đối phó Tô Hạo Thần. Bọn họ đồng dạng cũng không nguyện ý xuất thủ. Dù sao người luôn luôn muốn giảng điểm lương tâm, thụ Tô Hạo Thần ân huệ. Còn phải lại trái lại đối phó Tô Hạo Thần. Vậy liền quá không phải người. Đương nhiên, địa phương nào đều có bại hoại. Trưởng lão bên trong cũng không tất cả đều là có lương tâm. Trong đó không thiếu vong ân phụ nghĩa bại hoại. Thế nhưng là những người này đồng dạng không dám động thủ. Bởi vì Tô Hạo Thần cũng không phải là đồng dạng đệ tử. Hàn Tranh khí cấp bại phôi. Tốt tốt tốt. Nhìn đến các ngươi thực sự là không được đem ta cái này viện chủ để vào mắt. Các ngươi, chấm ngoặc kép, viện chủ. Đột nhiên, một cái trưởng lão đứng đi ra nói ra. Viện chủ đại nhân, kỳ thực không phải chúng ta nghĩ chống lại ngài mệnh lệnh. Mà là chúng ta thực không thể động Tô Hạo Thần. Đừng nói là chúng ta. Liền xem như ngài cũng không có quyền lực xử trí hắn. Cái gì, ta thế nhưng là Yến Vân phân viện viện chủ. Làm sao có thể không có quyền lực xử trí một cái đệ tử? Hàn Tranh trợn mắt há hốc mồm. Còn bên cạnh Hàn Giác bỗng nhiên biến sắc. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Chỉ nghe cái kia trưởng lão tiếp tục nói ra. Không sai. Ngài xác thực không có quyền lực. Ngài nên biết rõ chúng ta võ đạo học minh có một quy củ. Kia chính là đối với thiên phú chắc tuyệt đệ tử áp dụng bảo hộ. Dựa theo cái quy củ này. Lúc trước Tô Hạo Thần còn tại Yến Vân phân viện thời điểm, liên quan tới hắn tất cả xử phạt, liền không thể do chúng ta phân viện quyết định, mà là muốn giao cho Huyền Cực Phủ phân viện. Huống chi hắn hiện tại đã trải qua không phải chúng ta phân viện đệ tử. Lúc trước Tô Hạo Thần vẫn là Yến Vân phân viện đệ tử thời điểm. Tất cả xử phạt đều phải do thượng cấp Huyền Cực phủ phân viện quyết định. Mà hiện tại Tô Hạo Thần đã trải qua tiến vào Huyền Cực phủ phân viện. Như vậy liên quan tới chỗ hắn phạt, chỉ sợ ngay cả Huyền Cực phủ đều không biện pháp quyết định. Mà là muốn giao cho cao hơn một cấp Khai Nguyên Đạo phân viện. Nghe được trưởng lão mà nói, Hàn Tranh là triệt để mắt trợn tròn. Hắn mới vừa tới Yến Vân phân viện nhậm chức vẻn vẹn mấy ngày mà thôi. Cho nên căn bản không biết còn có loại này sự tình. Thân làm đường đường phân viện viện chủ, bị một cái đệ tử cho nhục nhã. Kết quả hắn còn không có quyền lực xử phạt. Cái này khiến hắn quả là nhanh tức giận đến thổ huyết. Ngay tại lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên cất bước hướng Hàn Giác đi đến. Tiểu tử, người muốn làm gì? Hàn Giác giật mình, vội vàng hét lớn hỏi. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là phế ngươi. Cho ta nữ nhân xuất khí. Tô Hạo Thần cười lạnh nói. Không không không, người đừng tới. Đại ca, mau ngăn cản hắn a! Hàn Giác dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn rất rõ ràng bản thân căn bản không phải Tô Hạo Thần đối thủ. Hàn Tranh hôm nay xem như mất hết mặt mũi. Thế nhưng là hắn lại không thể không cứu đệ đệ mình. Thế là chỉ có thể mở miệng nói. Tô Hạo Thần, lập tức dừng lại. Hàn Giác dù sao cũng là phân viện trưởng lão. Ngươi không được đối với hắn xuất thủ. Tô Hạo Thần căn bản không có ngừng lại ý tứ. Tiếp tục đi lên phía trước. Hắn ức hiếp môn hạ đệ tử thời điểm. Làm sao nhớ không nổi mình là phân viện trưởng lão. Ta nói qua, hôm nay mặc kệ ngươi là trưởng lão hay là viện chủ. Cũng đừng nghĩ ngăn trở ta. Ngươi quá cuồng vọng. Hàn Tranh nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, thân làm phân viện viện chủ. Ta xác thực không có quyền lực trừng phạt ngươi. Nhưng thân làm ca ca, ta lại nhất định muốn cứu đệ đệ mình. Cho nên ngươi dám động Hàn Giác, cũng đừng trách ta không khách khí. Bằng ngươi nguyên võ cảnh tu vi, ta nghĩ cầm xuống ngươi một chiêu đã đủ. Có đúng không? Vậy ngươi liền ra tay đi. Vừa vặn, khi dễ Phong Liên Nguyệt giống như cũng có ngươi phần. Nếu như ngươi dám động thủ, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ phế bỏ. Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng. Đột nhiên triển khai sát na kinh hồng bộ. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện ở Hàn Giác trước mặt. Không tốt. Hàn Giác sắc mặt đại biến. Lập tức bước ra nhanh chóng thối lui muốn chạy trốn. Nhưng là đáng tiếc. Lấy hắn nguyên võ cảnh nhị trọng tu vi. Làm sao có thể từ Tô Hạo Thần thuộc hạ đào tẩu. Chỉ thấy Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh. Tay phải mở ra trực tiếp hướng Hàn Giác ngực vỗ tới. Lớn mật, tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Hàn Tranh phẫn nộ cực kỳ. Toàn thân chân nguyên bộc phát liền chuẩn bị động thủ. Đám người thấy thế sắc mặt đại biến. Hàn Tranh thế nhưng là đan võ cảnh võ giả. Nếu như hắn xuất thủ, Tô Hạo Thần chỉ sợ một chiêu đều chống đỡ không nổi. Oanh, nhưng ngay lúc này, một cỗ cực kỳ kinh khủng cuồng bạo khí thế. Đột nhiên phóng lên tận trời. Bao phủ toàn bộ thiên địa. Cỗ khí thế này thực sự quá là đáng sợ. Ở tại bao phủ xuống, tất cả mọi người cảm giác liền giống như bị một tòa núi lớn ngăn chặn. Toàn thân thế mà cứng ngắc khẽ động đều không thể động. Nhất là lúc đầu chuẩn bị xuất thủ Hàn Tranh, tức thì bị áp bách sinh sinh dừng lại thân hình. Hai chân đều xuống vùi lấp đến trong lòng đất. Mà lúc này, Tô Hạo Thần bàn tay rốt cục đập vào Hàn Giác lồng ngực bên trên. A, chấm ngoặc kép, chỉ thấy Hàn Giác một tiếng kêu thảm, cả người trực tiếp bị đập ngã bay ra hơn 10 mét. Quăng mạnh xuống đất, miệng phun máu tươi, ta đan điền, người thế mà chấn vỡ ta đan điền. Đại ca, cho ta báo thù a. Chấm ngoặc kép, Hàn Giác thống khổ kêu rên. Thế nhưng là giờ phút này, căn bản liền không có người để ý tới nàng. Tất cả mọi người ánh mắt đều chấn kinh nhìn về phía Phong Liên Nguyệt sau lưng. Ngay cả Hàn Tranh đều không ngoại lệ. Hoàng võ cảnh cường giả. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link. http